Chương 708, khách không mời mà đến. Đào Danh cái này Triệu Ảnh Lạc đến cùng là cố ý hay là thật nói lộ ra miệng a, cái này không hố người nha. Thế nào Ảnh Mộng Lâm Khả Hân hỏi một câu. Có đại phiên thoái, tới cái khách không mời mà đến. Cái gì khách không mời mà đến? Triệu Ảnh Mộng bất đắc dĩ nói, một cái kẹo gia châu, gia tộc cũng rất lợi hại. Ảnh Mộng người theo đuổi Lâm Khả Hân hỏi. Triệu Ảnh Mộng gật gật đầu. Rất bình thường nha, Ảnh Mộng xinh đẹp như vậy có người theo đuổi cũng rất bình thường a, nói thật, cho đến bây giờ Trần Mạch thậm chí cũng không biết Triệu Ảnh Mộng dáng vẻ. Trong trò chơi đâu nàng suốt ngày mang theo cái mạng che mặt. Cũng là tới không phải lúc, coi như vậy đi, dù sao mặc kệ hắn, Trần Mạch đại ca, chúng ta tiến gian phòng đi. Sau đó Lâm Khả Hân mang lấy bo nở hà nở cùng đi đến một cái khác thự trước. Tiểu thư tới. Biệt thự cửa mở ra, sau đó một tên xinh đẹp trung niên phụ nữ không đúng, người căn bản sẽ không cảm thấy nàng là trung niên phụ nữ, rất xinh đẹp, rất trẻ trung, thậm chí cảm thấy phải là hơn 20 tuổi. Nếu như không phải là bởi vì nàng mang theo giới chỉ, Lâm Khả Hân thật cảm thấy nàng không phải là đã kết hôn. Ta ngoan bảo bối, mụ mụ nhớ ngươi muốn chết. Nàng nhìn thấy Triệu Ảnh Mộng, sau đó chạy tới, một thanh liền đem Triệu Ảnh Mộng ôm vào trong ngực, không ngừng vò đến vò đi. Mẹ ta cũng không phải lông nhung đồ chơi, lại vò thì vò hỏng. Triệu Ảnh Mộng bất đắc dĩ nói. Ngươi là mẹ sinh ra, mẹ muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Mọi người, Trần Mạch tuy nhiên không thấy được phát sinh cái gì. Đơn câu nói này có ít đồ. Lâm Khả Hân ở nơi đó nín cười. Tần Vi sau đó buông lỏng ra Triệu Ảnh Mộng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Khả Hân các nàng. A nha, thật xinh đẹp nha đầu A, sau đó nàng nhịn không được chạy tới, một thanh liền đem Tiểu Mộng bế lên. Tiểu Mộng gương mặt vô tội cùng mê mang. Mẹ, nàng gọi Tiểu Mộng, là Trần Mạch đại ca cùng Khả Hân muội muội. Thật đáng yêu, theo ngươi còn có ngươi tỷ tỷ khi còn bé một dạng. Tần Vi Vi lại nhịn không được vuốt vuốt Tiểu Mộng khuôn mặt nhỏ nhắn. Mẹ, đây là Khả Hân, còn có Trần Mạch đại ca. Triệu Ảnh Mộng giới thiệu nói. Đã sớm nghe Ảnh Mộng nói qua các ngươi, nói các ngươi đối nàng rất chiếu cố, khác ở bên ngoài, tiến nhanh phòng, dạ tiệc đã làm tốt. Thần Vi Vi vừa cười vừa nói. Nhìn đến Lâm Khả Hân cũng là thẳng vừa ý, rất xinh đẹp, mà lại cũng là loại kia thứ nhất mắt cảm giác nàng là cái cô gái thiện lương. Suy nghĩ một chút nữ nhi của mình cùng bọn hắn ở cùng một chỗ, cần phải rất an toàn đi, chỉ cần bên người nàng là người thiện lương vậy cũng tốt. Chỉ bất quá ánh mắt của nàng nhìn Trần Mạch. Liền thấy hắn thứ nhất mắt, nàng là có một loại cảm giác kỳ quái, người này đẹp trai là rất đẹp trai cao y chù nở dê loa y kia, nhưng nhìn không ra thứ gì đến, rất kỳ quái, để cho nàng đều nhìn không thấu người trẻ tuổi thật cơ hồ không có. Rất kỳ quái, Trần Mạch để cho nàng có chút cảm giác khác thường. Cảm ơn tỷ A-di. Lâm Khả Hân ngọt ngào kêu một tiếng. Tần Vi Vi đem Tiểu Ngộng để xuống, cười nói. Ngươi nha đầu này vừa mới có phải hay không muốn kêu tỉ tỉ, lời này nghe vui vẻ a, Lâm Khả Hân phun ra phấn lưới. Không có việc gì, cứ như vậy hô. Mẹ Triệu Ảnh Mộng dậm chân hờn dỗi một câu. Cái này mẹ thật không có chính hình, nào có để cùng mình cùng tuổi nữ hài tử hô tỉ tỉ nàng nha. Ha ha ha, đi, đi vào trước đi, bên ngoài lẹ. Sau đó Lâm Khả Hân vịn Trần Mạch đi về phía trước. Trần Mạch ca ca cẩn thận a, phía trước có bậc thang. Lâm Khả Hân nhu nhu nói ra. Trần Mạch gật gật đầu. Cái kia Tần Vi Vi quay đầu nhìn thoáng qua. Tiểu tử này ánh mắt nhìn không thấy sao, nàng chỉ biết mình nữ nhi mang theo bằng hữu về nhà làm khách, nhưng là làm gì lại cũng không hiểu biết, thậm chí vừa mới biểu hiện đều không giống như là một cái nhìn không thấy người. Nữ nhi này, người ta ánh mắt nhìn không thấy, ngươi còn đem hắn mang về nhà làm gì, nhiều nguy hiểm a nữ nhi. Tần Vi Vi đem Triệu Ảnh Mộng gọi vào bên người, nói, cái kia Trần Mạch ánh mắt không tốt, ngươi dẫn hắn tới làm gì, bên ngoài có cường quang. Đối với con mắt càng không tốt. Ta mang Trần Mạch đại ca đến trị liệu. Trị liệu ân, ta để ra ra đem thần y lìa ra ra cho mời tới. Tần Vi Vi, ngươi nha đầu này. Tần Vi Vi khí nói không ra lời, sau đó nhỏ giọng nói, cái này y thánh cùng ra ra ngươi là bạn cũ, nhưng cho dù là bạn cũ mời hắn giúp đỡ cũng là một ơn huệ lớn bằng trời. Thế nhưng là Trần Mạch đại ca đối với ta đặc biệt chiếu cô à, thật đặc biệt tốt, thế nhưng là ánh mắt của hắn không thấy được. Ta liền muốn để thần y lìa ra ra giúp đỡ chút. Ai, cũng được đi, tóm lại a đừng có lần sau, y lìa thánh nhân tình có thể quá lớn, biết không, dù sao người khác ta mặc kệ, Trần Mạch đại ca ta nhất định muốn giúp. Triệu Ảnh Mộng nói lầm bầm. Được, ngươi nha đầu này chẳng lẽ ưa thích hắn? Tần Vi Vi hỏi một câu. Đâu nào có a, ngài cũng chớ nói lung tung a, Triệu Ảnh Mộng vội vàng nói, chỉ bất quá khuôn mặt nhỏ hơi hơi có chút hiện ra đỏ. Nhìn đến nữ nhi của mình dáng vẻ. Làm vì mẫu thân nàng còn có thể không biết thứ gì sao vậy, nhưng vui mừng cùng Trần Mạch là quan hệ như thế nào? Tần Vi Vi hỏi. Nô tựa như là huynh muội đi, chẳng qua là nhận huynh muội. Triệu Ảnh Ngộng cũng cảm thấy bọn họ là người yêu, nhưng là nàng không chỉ một lần hỏi qua Lâm Khả Hân, Lâm Khả Hân đều không có nói bọn họ là người yêu, loại chuyện này không cần thiết che giấu a, cho nên tạm thời bọn họ hẳn không phải là người yêu nàng là so sánh xác định. Cho nên ngươi thì ưa thích hắn không có rồi, đều gọi ngài chớ nói lung tung, thử nói lấy bo nở hà nở đi vào biệt thự. Tiểu Ngộng nháy mắt to nhìn lấy cái này tráng lệ một màn, sau đó mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm đầy bàn ăn ngon, ngụm nước đều muốn chảy xuống. Tiểu Ngộng, đi ngồi đi. Triệu Ảnh Ngộng đi tới xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Tiểu Ngộng gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua đằng sau theo tới Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân, chạy tới, nhu thuận ở tại Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân bên người. Toàn bộ trong biệt thự ngoại trừ mấy cái giúp đỡ mang thức ăn lên, khui rượu xinh đẹp muội tử, cũng chỉ có một người đàn ông tuổi trung niên cùng một tên tướng mạo vô cùng anh tuấn nam tử. Ảnh Ngộng. Âu Trấn Kiệt thấy được Triệu Ảnh Ngộng, sau đó từ trên ghế xạ lòn đứng lên, mỉm cười đi tới Triệu Ảnh Ngộng trước mặt. Trấn Hưng Kiệt ca. Triệu Ảnh Ngộng hô một tiếng. Rất lâu không gặp lại trở nên đẹp phá, Âu Trấn Kiệt cười nói. Tạm được. Sau đó nàng chạy tới đằng sau trung niên nam tử trong ngực. Cha. Triệu Ảnh Ngộng sau đó làm nũng. Nữ nhi ngoan, lại nặng a. Triệu Lăng Phong ôm lấy chính mình nữ nhi ngoan vừa cười vừa nói. Làm gì có. Triệu Ảnh Ngộng gắn cái mềm mại, sau đó đem Triệu Lăng Phong kéo lên. Cha, đây là Khả Hân, là ta siêu cấp bản thân, đây là Trần Mạch đại ca, cũng là ta siêu cấp bản thân. Triệu Lăng Phong mỉm cười nhìn về phía bọn họ, cùng Tần Vi Vi một dạng, ánh mắt rơi vào Trần Mạch trên người thời điểm lưu ý thêm mấy phần. Trần Mạch khí chất là loại kia nhìn một chút sẽ cảm thấy không quá phổ thông, không sai, không phải người bình thường cảm giác.